Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1686, 30 năm. Góc truyện audio.com. Tuế nguyệt như thoi đưa. 30 năm thời gian trôi qua rất nhanh, Táng Tiên Hải vực bên ngoài, mấy trăm tên tu sĩ ngay tại không trung chém giết, tiếng oanh minh không ngừng, các loại linh quang ở trên không vỡ ra. Vương Thanh Sơn thần sắc lạnh lùng, chín chuôi thanh ly kiếm vòng quanh hắn xoay nhanh không chừng, kiếm ảnh như quang. Vương Thanh Sơn tại Vạn Kiếm Môn tu dưỡng 30 năm, lợi dụng thanh liên nghiệp hỏa nhuận dưỡng thanh ly kiếm khôi phục bình thường. Đông Ly giới điều động đại lượng cao thủ đối phó Thiên Lan Tông tu sĩ. Vương Thanh Sơn bị điều ra tiền tuyến. Nếu như đặt ở trước đây, Thiên Lan Tông hội điều động 3 vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đối phó Vương Thanh Sơn. Bất quá Táng Tiên Hải vực bộc phát tiệt linh chi khí, Thiên Lan Tông đường lui bị đoạn, không có viện binh, Đông Ly giới tấp nập bốc lên chiến sự. Thiên Lan Tông tu sĩ cấp cao số lượng không ngừng giảm bớt. Kịch liệt nhất một lần chiến sự, Thiên Lan Tông một vị hóa thần tu sĩ bị giết, một vị hóa thần tu sĩ nhục thân bị hủy. Cũng không lâu lắm, Trung Nguyên Đại Yên Vương triều nhất cái vương tộc bị diệt môn, mấy hạng trung môn phái hủy diệt, không ai sống sót. Đây là Thiên Lan Tông đang cảnh cáo Đông Ly giới hóa thần tu sĩ. Đông Ly giới muốn tiêu diệt toàn bộ Thiên Lan giới hóa thần tu sĩ, đoán chừng muốn điều động toàn bộ giao diện hóa thần tu sĩ. Bất quá cái này không quá hiện thực. Hóa thần tu sĩ có môn đồ cùng hậu nhân. Bọn hắn nếu là đối Thiên Lan giới hóa thần tu sĩ đuổi tận giết tuyệt, Thiên Lan giới hóa thần tu sĩ tự chuyên giết bọn hắn môn đồ cùng hậu nhân. Cá chết lưới rách. Kể từ đó, Đông Ly giới tạm thời lùi lại mà cầu việc khác. Điều động nguyên anh tu sĩ cùng kết đan tu sĩ, cùng Thiên Lan Tông tu sĩ chém giết, khiến cho Thiên Lan Tông hóa thần tu sĩ cúi đầu. Trừ cái đó ra, hải tộc cùng yêu tộc khu xử yêu thú xông vào Táng Tiên Hải vực, diệt sát bị vây ở Táng Tiên Hải vực Thiên Lan Tông tu sĩ. Bất quá tạm thời không có lấy được quá lớn thành quả. Táng Tiên Hải vực thế nhưng là thiên nhiên từ trường, nhục thân quá yếu yêu thú, căn bản là không có cách tiến nhập Táng Tiên Hải vực chỗ sâu. Tại Vương Thanh Sơn đối diện thì là Diễm Tông. Diễm Tông cầm một cái kim quang lóng lánh trường côn, đột nhiên lắc một cái, một tràng tiếng xé gió vang lên, trùng điệp côn ảnh huyễn hóa mà xuất, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh, đánh tới hướng Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn kiếm quyết vừa bấm, chín chuôi thanh ly kiếm nhao nhao tách ra chói mắt thanh quang, lít nha lít nhít phi kiếm màu xanh trống rỗng hiển hiện, có trên ngàn thanh nhiều, đón lấy trùng điệp côn ảnh. Ầm ầm, một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, trùng điệp côn ảnh bị dày đặc phi kiếm màu xanh đánh trúng vỡ nát, bộc phát ra vô số cỗ cường đại khí lãng, hư không chấn động vặn vẹo, kiếm ảnh đầy trời nhất cái mơ hồ, hợp làm một thể, hóa thành một đóa trăm trượng đại màu xanh liên hoa, quay tít một vòng, hướng về Diễm Tông bay đi. Quảng cáo, màu xanh liên hoa nhanh chóng chuyển động không thôi, truyền ra một trận nhói nhói màng nhĩ phá không thanh âm, sinh ra một cỗ cường đại khí lưu, biến thành một đạo cao hơn trăm trượng màu xanh vòi rồng. Đại lượng nước biển bị cuốn vào màu xanh vòi rồng bên trong. Khí thế kinh người, Diễm Tông sắc mặt biến ngưng trọng lên. Trong tay kim sắc trường côn đột nhiên lắc một cái. Một cỗ vàng mịt mờ cuồng phong trống rỗng hiển hiện, như cùng gió thu quét lá vàng, đánh về phía màu xanh vòi rồng. Kim sắc cuồng phong cùng màu xanh vòi rồng chạm vào nhau, hư không vặn vẹo biến hình, tựa hồ muốn sụp đổ. Thanh quang cùng kim quang giao dực, lưỡng chủng linh quang bất phân cao thấp. Vương Thanh Sơn cười lạnh một tiếng, pháp quyết vừa bấm, màu xanh vòi rồng bỗng nhiên vỡ ra, vô số đạo phi kiếm màu xanh bắn ra, như đồng lưu tinh vũ, đánh về phía Diễm Tông. Cùng lúc đó, bàn tay hắn một phen, Huyền hoàng kính xuất hiện trong tay. Mặt kính sáng lên một đạo hoàng quang. Một đạo thô to cột sáng vàng bắn ra. Thẳng đến Diễm Tông mà đi. Không trung truyền đến một trận tiếng sấm to lớn. Một đoàn vạn trượng đại lôi vân không biết khi nào xuất hiện tại Diễm Tông đỉnh đầu. Sấm sét vang dội, nghìn vạn đạo ngân sắc hồ quang điện phun trào. Giống như giang hà chảy xiết. Sinh sôi không ngừng, khí thế kinh người. Thiên Lan Tông tu sĩ cấp cao càng đánh càng ít. Mà Đông Ly giới tu sĩ cấp cao càng đánh càng nhiều. Này lên kia xuống. Căn bản không có cái khác nguyên anh tu sĩ trợ giúp Diễm Tông. Cái khác nguyên anh tu sĩ đều bị cuốn lấy. Nhất thanh tiếng sấm to lớn vang lên qua đi. Trên trăm đạo nắm đấm thô tia chớp màu bạc xẹt qua chân trời. Thẳng đến Diễm Tông trùng sát mà đi. Diễm Tông sắc mặt biến có chút khó coi. Hắn vội vàng tế ra một cái hồng quang lòe lòe tiểu tán. Chống tại đỉnh đầu. Hồng sắc tiểu tán quay tít một vòng, thùy buông xuống một mảng lớn hồng sắc hào quang, bao hắn lại toàn thân. Trong tay hắn kim sắc trường côn đột nhiên lắc một cái. Âm thanh xé gió đại thịnh, vô số đạo kim sắc côn ảnh quét sạch mà xuất, nghênh đón tiếp lấy, ầm ầm, một trận nổ thật to tiếng vang lên. Kim, ngân, thanh, hoàng bốn loại linh quang giao dực, khí lãng cuồn cuộn. Hư không tạo nên một trận gợn sóng nước vậy rung động. Diễm Tông hóa thành một đạo độn quang hướng về nơi xa bay đi. Song quyền nan địch tứ thủ. Những năm này, man tộc tu sĩ cấp cao càng ngày càng ít. Ai có thể nghĩ tới. Bọn hắn đầu nhập vào Thiên Lan giới không bao lâu. Táng Tiên Hải vực tự bộc phát tiệt linh chi khí. Muốn đi, đầu người lưu lại, tế ta 12 đệ. Vương Thanh Sơn băng lãnh vô tình thanh âm bỗng nhiên vang lên. Một cái hơn trăm trượng trường màu xanh kiếm dao bay nhào mà tới. Không trung lôi vân như cùng thủy triều nước biển. Kịch liệt lăn lộn, ầm ầm tiếng sấm vang lên. Thập bát đầu thân eo thô to ngân sắc lôi dao bay ra. Nhào về phía dưới Diễm Tông. Trước có hổ sau có lang. Diễm Tông tránh cũng không thể tránh. Trong tay kim sắc trường côn huyễn hóa ra trùng điệp côn ảnh. Đánh tới hướng thập bát đầu ngân sắc lôi dao. Ầm ầm, nương theo lấy một trận nổ thật to tiếng vang lên. Thập bát đầu ngân sắc lôi dao bị nện vỡ nát. Phương viên vài dặm biến thành một mảnh ngân sắc lôi hải. Lôi vân kịch liệt lan lộn. Từng khỏa nắm đấm lớn ngân sắc lôi cầu bay ra. Đánh tới hướng ngân sắc lôi hải. Ngân sắc lôi hải diện tích càng lúc càng lớn. Chướng mắt lôi quang nhường nhân mở mắt không ra. Mơ hồ nghe được hét thảm một tiếng. Dày đặc phi kiếm màu xanh chui vào ngân sắc lôi hải bên trong. Truyền ra một trận. Đinh đinh, trầm đục. Một tiếng vang thật lớn. Ngân sắc lôi hải bỗng nhiên vỡ ra. Hiện ra Diễm Tông thân ảnh. Diễm Tông trong tay kim sắc trường côn đứt gãy ra. Trên thân vết máu từng đống, chín chuôi thanh ly kiếm bổ vào trên người hắn, bị hắn đều chặn, hắn hét lớn một tiếng, thân thể dâng cao một vòng không ngừng, chín chuôi thanh ly kiếm bay rớt ra ngoài. Đúng lúc này, một cái hơn trăm trượng trường màu xanh kiếm dao bay nhào mà tới. Diễm Tông tránh cũng không thể tránh, song quyền khẽ động, dày đặc hồng sắc quyền ảnh bay ra. Đánh tới hướng màu xanh kiếm dao. Dày đặc hồng sắc quyền ảnh nện ở màu xanh kiếm dao thân thượng. Truyền ra, đinh đinh, kim loại chạm vào nhau thanh âm. Hỏa hoa văng khắp nơi. Quảng cáo, màu xanh kiếm dao phát ra một đạo gầm thét. Mở ra huyết bồn đại khẩu. Một cái thanh quang lòe lòe phi kiếm bắn ra. Chính là thanh liên kiếm. Thanh liên kiếm bị thanh liên nghiệp hỏa bao vây lấy. Hóa thành một đạo màu xanh trường hồng. Thẳng đến Diễm Tông mà đi. Diễm Tông lật tay lấy ra một cái hồng quang lòe lòe cự phủ. Bổ về phía màu xanh trường hồng. Khanh, một tiếng vang trầm. Hỏa hoa văng khắp nơi. Hồng sắc cự phủ chia năm xẻ bảy. Màu xanh trường hồng xẹt qua Diễm Tông cái cổ. Đầu của hắn lăn xuống đến. Máu tươi phun ra vài thước chi cao. Một đầu mini Nguyên Anh theo trên thi thể bay ra. Hướng về không trung bay trốn đi. Màu xanh kiếm dao bỗng nhiên nổ bể ra đến. Vô số kiếm khí màu xanh đồng thời bắn mà xuất. Xuyên thủng mini Nguyên Anh. Từ đây thế gian lại không Diễm Tông cái này nhân. Thi thể không đầu rơi vào nước biển bên trong. Nhuộm đỏ một mảnh nhỏ khu vực. Vương Thanh Sơn hít sâu một hơi. Tế ra một cái túi đựng đồ. Thu hồi Diễm Tông đầu. Hắn tính toán cầm Diễm Tông đầu đi tế tự Vương Thanh Thuần. Vương Mạnh Bân từ đằng xa bay tới. Khí tức của hắn so Vương Thanh Sơn yếu một ít. Thình lình tiến vào Nguyên Anh Trung Kỳ. Hai người bọn họ liên thủ. Diễm Tông căn bản không phải đối thủ. Lôi đạo thần thông lực sát thương rất lớn. Cho dù là Nguyên Anh kỳ man tộc vậy chịu không được. Vương Mạnh Bân hướng về Diễm Tông thi thể bay đi. Tịch thu trên người hắn chữ vật giới. Nương theo lấy một trận to lớn tiếng chuông vang lên. Đang giao chiến tu sĩ có thứ tự triệt thoái phía sau. Lẫn nhau yểm hộ. Một trận chiến này xuống tới. Thiên Lan Tông lại vẫn lạc hơn 10 vị tu sĩ cấp cao. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.